Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 156, Lục Uyên dự định. Đối với Thiên Đạo Lưu mà nói, hắn đời này để ý nhất cũng chỉ có một đồ vật. Cái kia chính là Võ Hồn Điện. Điểm này chính là hắn tự thân huyết mạch kéo dài đều muốn hàng ở phía sau. Lúc trước Bỉ Bỉ Đông thôn Phệ Thiên Tầm Tật Thiên Sứ thần hồn, theo mặt tiến vào La Sát bí cảnh, tiếp nhận La Sát thần khảo hạch, trên thân tự nhiên mang theo La Sát thần khí tức. Thiên Đạo Lưu lúc trước vì cái gì biết rõ Bỉ Bỉ Đông giết con của mình? Không chỉ có không có báo thù, ngược lại đem Bỉ Bỉ Đông đẩy lên giáo hoàng ngai vàng. Một mặt là bởi vì Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là Thiên Nhận Tuyết mẫu thân, cùng Thiên Nhận Tuyết ở giữa có không thể cắt đứt liên hệ máu mủ. Mà một phương diện khác đây là bởi vì Thiên Đạo Lưu tại Bỉ Bỉ Đông trên thân cảm nhận được thần khí tức, mà lại không phải bọn họ loại này thần sứ, bởi vì phụng dưỡng thần chỉ mới từ thần chỉ ban cho thần lực, mà chính là loại kia bị thần tuyển bên trong người, tương lai có khả năng sẽ kế thừa thần chỉ tồn tại. Có thần chỉ truyền thừa, Bỉ Bỉ Đông tương lai nhất định có thể đem Võ Hồn Điện mang lên một cái độ cao mới. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Đạo Lưu mới chống đỡ Bỉ Bỉ Đông kế nhiệm giáo hoàng chi vị. Kết quả cũng đúng như Thiên Đạo Lưu suy nghĩ, Võ Hồn Điện tại Bỉ Bỉ Đông trong tay phát triển không ngừng. Mà lại hiện tại Bỉ Bỉ Đông, thực lực của nàng cũng không so Thiên Đạo Lưu kém bao nhiêu. Nhưng Thiên Đạo Lưu hắn không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà lại tại Lục Uyên trên thân cảm nhận được thần khí tức. Mà lại Lục Uyên trên người thần chi khí tức muốn so trước đó Bỉ Bỉ Đông càng thêm nồng hậu dày đặc. Kỳ thật đây cũng là rất bình thường. Dù sao lúc trước Bỉ Bỉ Đông là người mang La Sát khảo nghiệm, trên thân chỉ có thuộc về La Sát một tia thần lực. Nhưng là Lục Uyên lại là trực tiếp thu được toàn bộ thanh khí thần trùng. Loại này thần chi khí tức có thể không nồng hậu dày đặc sao? Thiên Đạo Lưu nguyên bản đối với Lục Uyên tại có Thiên Nhận Tuyết tình huống dưới, còn đi trêu chọc cái khác nữ hài là bất mãn hết sức. Xong lại cháu gái của mình thế nhưng là bị thiên sứ thần chọn chúng tồn tại. Có thể đối ngươi Lục Uyên có ý tứ đó là ngươi kiếp trước đã tu luyện chịu phục. Ngươi lại còn dám tam tâm nhị ý. Nhưng là bây giờ đang ở cảm nhận được Lục Uyên trên người thần chi khí tức về sau, Thiên Đạo Lưu trong nháy mắt thì cải biến chủ ý. Mà lại Lục Uyên trên thân cái kia cỗ xa xăm thần chi khí tức, tựa hồ tại đẳng cấp phía trên muốn so thiên sứ thần thánh chi lực cao hơn. Điểm này, đối với phụng dưỡng thiên sứ thần hơn nửa đời người Thiên Đạo Lưu tới nói, hắn vẫn là có thể phân biệt đi ra. Phải biết, thiên sứ thần thế nhưng là đường đường chủ thần, nhất cấp thần chỉ, có thể ở trên hắn thần chỉ. Vậy cũng chỉ có thần vương. Nghĩ đến Lục Uyên thu được dạng này tồn tại thần chi truyền thừa, Thiên Đạo Lưu trong lòng tràn đầy rung động. Trong lòng đối với Lục Uyên trêu hoa ghẹo nguyệt bất mãn sớm đều đã vứt xuống một bên. Cái gì? Có Tuyết Nhi còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt? Cái này tính là gì? Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp, bình thường, nhớ ngày đó lão phu ta cũng có thê tử. Không phải cũng một dạng thích ba tắc tây, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Nói đến Hồ Liệt Na tiểu nha đầu kia tuy nhiên không bằng Tiểu Tuyết xinh đẹp, nhưng cũng coi như tuyệt sắc. Thu đã thu, còn có cái kia Chu Trúc Thanh. Cái gì? Tinh La đế quốc Chu gia nhị tiểu thư cùng Tinh La hoàng thất có hôn ước. Tốt, thu tốt, vốn là chúng ta liền muốn cùng Tinh La hoàng thất là địch. Thu Chu Trúc Thanh, thuận tiện còn phá cái U Minh Bạch Hổ. Làm không sai, dù sao, hiện tại Thiên Đạo Lưu thấy thế nào Lục Uyên thì làm sao thuận mắt. Mà lại tiểu tử này tuy nhiên lại câu đáp hai cái. nhưng là thích nhất y nguyên vẫn là Tiểu Tuyết. Cái này liền đã đủ. Ai ra, có bị thiên sứ thần chọn trúng Tiểu Tuyết, còn có thu được cái nào đó thần vương truyền thừa Lục Huyên. Chúng ta võ hồn điện lo gì không thể cường đại lên. Thống nhất đại lục đó là ở trong tầm tay. Mà lại, tương lai tiểu tử này muốn là cùng Tiểu Tuyết sinh cái mập mạp tiểu tử. Lấy tiểu tử này cùng Tiểu Tuyết thiên phú, cái kia đời sau thiên tư quả thực không dám tưởng tượng a. Vậy ta thiên gia cũng coi là có người kế tục a. Thiên đạo lưu trong lòng trong nháy mắt vòng vo 7-8 cái suy nghĩ. Nhìn cách đó không xa Lục Huyên, trên mặt đều là cười híp mắt biểu lộ. Tiểu Huyên, nếu như không ngại, cũng gọi ta một tiếng ra ra đi. Ra ra, Lục Huyên tự nhiên không ngại. Hắn đã sớm đem Thiên Nhận Tuyết làm thành lão bà của mình. Thiên đạo lưu nếu là Thiên Nhận Tuyết ra ra, vậy mình gọi hắn một tiếng ra ra, cũng không tính ăn thiệt thòi. Nhìn lấy cơ hồ là trong nháy mắt, ở giữa quan hệ thì biến đến thân mật lên hai người. Kim Ngạc Đấu La đều sợ ngây người. Ai có thể nói cho ta biết lão đầu tử, đây là cái gì thao tác? Kim Ngạc Đấu La dù sao không phải thiên đạo lưu loại nhân vật này. Không cảm giác được Lục Huyên trên người thần chi khí tức. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không hiểu. Thiên đạo lưu như vậy chuyển biến nguyên nhân. Lúc này một đôi lóe ra ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu không để ý đến Kim Ngạc Đấu La ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng trước mặt tiểu tử này giữ gìn mối quan hệ. Nào có tinh lực đi phản ứng cái gì Kim Ngạc Đấu La. Nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La nghi hoặc, Lục Huyên mỉm cười, cũng không uổng công chính mình chủ động buông ra tự thân thanh khí thần chủng khí tức. Quả nhiên, thiên đạo lưu cảm ứng được. Hết thảy đều cùng Lục Huyên dự liệu không kém bao nhiêu. Chỉ cần mình thể hiện ra thanh khí thần chủng khí tức, như vậy thiên đạo lưu tuyệt đối sẽ không khó vì chính mình. Dù sao mình bây giờ cũng không phải lúc đầu chính mình, mà chính là có thực lực vấn đỉnh thần chỉ tồn tại. Lấy thiên đạo lưu đối võ hồn điện lưu ý, lại làm sao có thể đối với mình bày sắc mặt. Dù sao mình thế nhưng là tương lai dẫn dắt võ hồn điện đi hướng cường đại không thể thiếu trợ lực a. Tiểu Uyên a, về sau có khó khăn gì, liền đến tìm Gia Gia, Gia Gia sẽ giúp ngươi. Thiên đạo lưu ngữ khí ôn nhu, muốn nhiều hòa ái thì có bao nhiêu hòa ái. Ta đã biết Gia Gia. Lục Huyên nói ra, đến, cùng Gia Gia nói một chút. Ngươi lần này đi Tinh La Đế Quốc viễn cổ di tích, đến cùng gặp cái gì? Thiên đạo lưu trong lòng có suy đoán. Lục Huyên thần chi truyền thừa tất nhiên là tại trong di tích lấy được. Nhưng là đến tột cùng là cái gì thần chỉ, thiên đạo lưu còn không rõ ràng lắm. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái thần sứ. Đối với thần giới sự tình kỳ thật cũng đã biết cái da lông. Cụ thể đồ vật, không phải hắn có tư cách biết đến. Cho nên đối với Lục Huyên tình huống, hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao đây chính là một cái có thể giải càng nhiều liên quan tới thần giới tình huống cơ hội a. Tốt, Lục Huyên mỉm cười, lấy trí tuệ của hắn, 10 câu nói thật bên trong cất giấu 2-3 câu giả. Lừa gạt thiên đạo lưu là xoay quanh, dù sao lão nhân này đối với thần giới cũng chưa chắc có hiểu rõ hơn. Lục Huyên cùng thiên đạo lưu là trò chuyện với nhau thật vui. Ngẫu nhiên còn có đạo đạo tiếng cười truyền ra. Chỉ là một bên Kim Ngạc Đấu La một người lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Nhìn lấy trò chuyện với nhau thật vui hai người, thần sắc một mảnh ngốc trệ. Hợp lấy thì hắn bị ném bỏ thôi. Trời ạ, lão phu ta thật là khó a. Một lúc lâu sau, Lục Huyên vui sướng hài lòng ra trưởng lão điện. Trong tay còn cầm lấy một khối lệnh bài màu vàng óng. Phía trên có một cái một thanh thánh kiếm tiêu chí. Thánh kiếm bên cạnh còn có 6 đạo bạch sắc cánh. Thiên sứ lệnh, chỉ có trưởng lão điện đại cung phụng thiên đạo lưu mới có lệnh bài. Nghiêm chỉnh mà nói cùng giáo hoàng lệnh thuộc về một cái cấp độ. Nhưng trên thực tế quyền lợi càng lớn. Nắm giữ giáo hoàng lệnh người địa vị tương đương với võ hồn điện trưởng lão. Nhưng là chấp trưởng thiên sứ lệnh người, lại là có liền trưởng lão đều có thể điều động quyền lợi. Nhìn chung toàn bộ võ hồn điện, cũng chỉ có thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết cùng hiện tại lục huyên có cái lệnh bài này. Thì liền bỉ bỉ đông đều không có. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.